Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thu Hà tiếp tục trở lại với các bạn thính giả ở đây rồi. Và hôm nay Thu Hà rất là vui khi được gửi tới các bạn một câu chuyện rất là hấp dẫn. Câu chuyện có tên là Bót Vô Lý, Như Thế Không Ai Yêu. Câu chuyện này có cốt truyện khá là nhẹ nhàng. Số phận đã bất hạnh, còn kết hôn với một ông chồng đầy vô lý. Tính khí thì thất thường không ai chịu nổi. Khi nào em mới chịu mở miệng chứ? Anh nhìn cô và hỏi. Cô không đáp. Anh tức giận nói. Em không nói. Có tin anh bỏ em đi theo người khác không? Cô quay sang nhìn anh rưng rưng nước mắt. Vâng, đây chỉ là một trích đoạn thôi. Nó chắc chắn là sẽ có rất là nhiều những cái chi tiết cực kỳ đáng yêu và rất là vui nhộn. Thu Hà nghĩ rằng là với những cái bạn mà thích những cái tình yêu mà hài hước một chút thì nên nghe câu chuyện này. Thu Hà sẽ đọc câu chuyện này cho mọi người nghe nhé. Vừa về nước sau 2 tuần công tác, thì anh lại bị lôi đi đăng ký kết hôn với cô gái nào đó. Đến cục dân chính, anh nhìn cô vợ mà mẹ mình sắp đặt. Đầu tóc ù rủ, chân tay thì có vài vết bầm tím. Anh khẽ nhíu mày lại, nhìn cô vợ mình từ trên xuống dưới. Mau mau! Mẹ anh vội đẩy anh và cô đi vào trong. Anh vẫn ngu ngơ, chưa biết gì. Thế rồi, đăng ký kết hôn xong, tay anh cầm sổ kết hôn, quay sang nhìn mẹ, rồi nhìn cô đang cúi đầu đằng đó. Mẹ già bệnh, gọi con về sớm vì cái sổ này à? Anh nhìn bà nói. Phải. Bà gật đầu, rồi lấy áo vest trên tay anh khoác lại cho cô. Về nhà rồi nói tiếp. Bà đỡ cô đi. Cả giày cô cũng không mang, trần trần chạy đến đây cùng bà. Trường Tố cau mày lần hai. Có cần con giúp? Anh đi lại hỏi. Cần. Bà đáp lia lịa. Anh thở dài rồi ôm cô gái kia lên. Tên. Lúc nãy đăng ký, anh không để ý tên mấy. Cô không đáp. Cầm à? Anh lạnh lùng, cô lắc đầu. Cái thằng này, đã bảo về rồi nói. Bà đẩy anh đi. Cả ba rời khỏi cục dân chính. Về đến trường ra, trường phu nhân của chúng ta liền lo cho con dâu, còn con trai thì mặc kệ. Anh đứng tựa tường, tay cầm quả táo, nhìn mẹ mình hớt ha hớt hải về con dâu kia. Phiền. Anh cạp trái táo một miếng lớn rồi lẩm bẩm một mình. Từ nhỏ, bà đã bỏ hai mẹ con anh được một tay mẹ nuôi lớn. Từ trước giờ anh chưa bao giờ cãi mẹ về việc gì. Cả việc như hôm nay, vừa về nước bị lôi đi đăng ký kết hôn, anh cũng không phản kháng. Nửa đời của bà chăm sóc anh khôn lớn, anh không thể để bà tức giận vì những chuyện nhỏ nhặt. Mà công nhận, trường phu nhân của anh thật là mặn, tìm đâu ra một cô vợ cho Trường Tố anh giống cosplay. Nhưng hình như không phải, chân và tay cô gái kia đều có vết bầm tím. Khi anh chạm vào cô ấy, thì cả cơ thể đều run lên. Thật kỳ lạ. 30 phút trôi qua cuối cùng bà cũng dừng chạy, lui chạy tới. Vợ con. Anh đi lên phòng nhìn cô và bà hỏi. Ừ, bà đáp. Tên. Trường Tố quay sang nhìn cô lại cúi mặt không đáp. Mẹ có cần con gọi bác sĩ? Anh nhìn hai cánh tay của cô, liền quay sang nhìn mẹ mình. Để mẹ đi gọi, con ở đây đi. Bà nói rồi bỏ chén cháo xuống, ra ngoài gọi bác sĩ. Lúc này Trường Tố tay bỏ túi quần tiến lại chỗ cô. Cầm à? Anh hỏi lần thứ hai rồi. Cô lắc đầu. Tên gì? Cô không đáp. Cô bị thần kinh à? Trường Tố không đủ kiên nhẫn, đưa tay, vịn lấy vai cô, bóp mạnh, làm cô giật mình ngẩng đầu lên. Không biết đã khóc từ lúc nào. Hàng lệ đã chảy trên gương mặt xinh đẹp đó. Cô dùng sức đánh anh, đẩy anh ra, vùng vẫy. Sức của Trường Tố quá mạnh, đã giữ chặt được lấy cô. Không muốn bị đau thì ngồi im. Anh quát lớn, cô sợ đến mức đơ người lại. Ai đánh? Anh lại hỏi. Lại không đáp. Cô không nói, tôi bóp cổ cho cô chết. Bị anh dọa đến sợ, cô không kìm được mà khóc lớn lên. Trường Tố nghe tiếng khóc, nhận ra bản thân đang mất kiểm soát. Chết tiệt, dọa chết cô ngốc này rồi. Con làm gì vậy? Mẹ đang đi từ ngoài vào, thấy anh đang gần cô liền chạy đến đẩy anh ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net